Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 724. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nèo điểm 78 vang lên tiếng còi cảnh báo cấp cao nhất. Tất cả nòng pháo xung quanh hệ thống tinh cầu ù ù khởi rộng. Hạm đội đen nghịt dài khắp trận địa sẵn sàng nghênh đón quân địch. Lòng bàn tay mỗi người đều đầy mồ hôi nắm chặt lại. Đồng tử ai nấy đều đỏ ngầu. Gai xương của tộc đàn địch có thể dễ dàng xé toạc hạm thể vưu thiết của tinh hạm. Còn vỏ giáp của phương tiện cưỡi của địch lại có cường độ hơn 300 lần so với vật chất cứng nhắc mà nhân loại đã khám phá được. Ai cũng không biết trận chiến này nên đánh như thế nào, có thể đánh như thế nào. Nhưng chỉ huy neo điểm từ từ nuốt nước bọt. Ánh mắt từ màn hình hiển thị tiến độ sơ tán nâng lên. Sau đó lạnh giọng hạ lệnh, nổ pháo, ầm ầm ầm, nếu chiến trường vũ trụ không phải là chân không, màng nhĩ của mỗi người và mỗi con trùng ở khu vực này đều sẽ ngay lập tức bị chấn động mạnh trực tiếp thủng màn nhĩ. Mỗi neo điểm từ giai đoạn bắt đầu thiết kế chính là để chấn giữ một khu vực đế quốc. Là pháo đài quân sự mạnh nhất, công thủ nhất thể, cất giữ một lượng lớn vũ khí quân sự sát thương có thể bắn hạ cả một vì sao. Nói cách khác, nếu ngay cả tinh cầu neo điểm cũng không ngăn được đám côn trùng này, thì các hệ thống tinh cầu khác trong khu vực mà nó bảo vệ không còn cơ hội phản kháng nào nữa. Đám trùng võ giả đầu tiên đang lao nhanh đến neo điểm. Trong màng nháy đen kịt, chùm tia sáng rực rỡ chiếu rọi cả một vùng trụ. Chúng đã học được bài học đầu tiên từ vô số đồng loại đã ngã xuống kia. Nhanh chóng gian rộng cánh, dán vào phía sau giáp cụ trùng, để vỏ giáp cụ trùng hoàn toàn chịu đựng hỏa lực của pháo tiêm tinh. Quân đoàn giáp cụ trùng giống như xe tăng hạng nặng không thể cản phá. Không chút né tránh đâm thẳng vào hạm đội đế quốc. Vùng vẩy các chi và xúc tu khắp nơi, dường như chỉ cần khẽ chạm là có thể để lại trên vỏ hạm vưu thiết dày nặng những vết sẹo sâu đủ để làm nó bị xuyên thủng ngay lập tức. Mặt đất trên neo điểm chấn động kịch liệt. Con giáp cụ trùng đầu tiên đổ bộ thành công. Nó dang rộng các chi khổng lồ, dường như đang tắm mình và tận hưởng trong hỏa lực dày đặc. Sau đó những cánh tay khổng lồ này bắt đầu quét ngang, từng chiếc pháo quỹ đạo tinh cầu trên tinh cầu neo điểm bị đập nát, và pháo tiêm tinh vừa rồi đã xuyên thủng một hành tinh, cũng bị xúc tu của chúng đập nát một cách chính xác. Trùng võ giả lập tức nhảy xuống từ sau vỏ giáp cụ trùng. Chúng dùng cánh trùng làm lá chắn bảo vệ. Giơ pháo sinh hóa và gai xương bắt đầu truy kích với tốc độ nhanh. Mẹ kiếp, vỏ giáp của đám côn trùng này quá cứng, căn bản không bắn xuyên qua được. Cách chương